Sở Chiêu Dương hít mắt, chậm chậm lái xe đến gần một chút thì đã nhận ra. Anh ta chính là cái tên trưa hôm qua anh gặp, cùng bắt xe với Cố Niệm bên đường, vừa cười vừa nói, hình như có vẻ rất thân thiết. Anh chỉ nhìn thấy Chỉ Dĩ Hằng cúi đầu không biết đang nói gì với Cố Niệm, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, anh ta còn đứng gần Cố Niệm như vậy. Cố Niệm thì cúi đầu, hình như đang nhìn tay phải của mình, ngoan ngoãn gật đầu. Theo như Sở Chiêu Dương thấy, đó rõ ràng là đang xấu hổ. Ánh mắt Sở Chiêu Dương trầm xuống, tay bất giác không ngừng siết chặt vô lăng. Gân xanh trên hai tay đã nổi hết cả lên, cơ bắp trên cánh tay cũng vì dùng sức mà căng cứng. Do dùng sức quá mạnh, liên lụy đến vết thương trên vai, nhưng anh lại như hoàn toàn không cảm thấy đau. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía hai người đằng xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, cánh tay Cố Niệm đột nhiên bị người khác nắm chặt từ phía sau. Sở Chiêu Dương nở một nụ cười đầy châm biếm, tay phải đặt trên vô lăng, ngón tay không ngừng gõ nhịp. Cố Niệm như có linh cảm nhìn sang, chỉ nhìn thấy một chiếc SUV màu đen nằm dưới góc tối. Dưới ánh sáng mơ hồ của đèn đường và bóng đêm bao trùm, cộng thêm những tán lá che khuất chút ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu xuống đất, theo gió lay động, giống như có một màn đen loang lổ bao trùm lên chiếc xe đó, hoàn toàn bao phủ hết biển số và nhãn hiệu của chiếc xe. Chiếc xe đó yên lặng đậu ở vị trí cách đấy không gần không xa, rõ ràng không thể nhận ra, nhưng nhịp tim Cố Niệm vẫn không kìm được đập nhanh hơn một chút. Không biết vì sao, ánh mắt đã nhìn sang đó thì không thu lại được nữa. Chỉ Dĩ Hằng thấy Cố Niệm nhìn sang một hướng khác ngây người, liền hỏi. Cố Niệm hoàn hồn, Chỉ Dĩ Hằng hỏi, sao thế? Đang nhìn gì vậy? Cố Niệm lắc đầu, không có gì. Nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được, chốc chốc lại nhìn sang phía đó. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi cho tốt, nhớ vết thương không được đụng nước. Hai ngày nay đừng ăn những thứ không tốt cho vết thương. Chỉ Dĩ Hằng cẩn thận dặn dò. Em biết rồi, lúc bác sĩ dặn, em đều nhớ hết rồi. Cố Niệm cười nói. Gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc cô tung bay. Chỉ Dĩ Hằng tự nhiên đưa tay vén tóc cô qua bên tai. Cử chỉ thân mật như thế khiến Cố Niệm kinh ngạc đến ngây người. Trước khi đầu óc kịp phản ứng, vô thức bước lùi về sau một bước, tránh đi Chỉ Dĩ Hằng. Bàn tay vẫn đang giúp cô chỉnh lại tóc của Chỉ Dĩ Hằng gượng gạo dừng lại giữa không trung. Cố Niệm bấy giờ mới phát hiện bản thân phản ứng như thế khiến Chỉ Dĩ Hằng rất khó xử và xấu hổ, không biết phải nói gì nữa. Chỉ Dĩ Hằng lúng túng cười, nói trước, xin lỗi, là anh mạo phạm rồi. Cố Niệm mỉm cười, nói, tối nay thật sự cảm ơn thầy đã cùng em đến bệnh viện, còn cùng em đi báo án. Chỉ Dĩ Hằng nghiêm mặt nói, còn khách khí với tôi như thế, tôi sẽ giận thật đó. Cố Niệm bật cười nói, vậy em lên trước đây. Chỉ Dĩ Hằng gật đầu, nhìn theo Cố Niệm lên nhà. Sau đó, lúc anh xoay người chuẩn bị lên xe, lại nghe thấy tiếng cửa xe bị đóng lại. Tiếp đến anh liền nhìn thấy một người đàn ông từ góc tối bước ra, bước chân thong thả. Mãi cho đến khi đối phương dần bước đến gần, Chỉ Dĩ Hằng mới nhìn rõ đối phương. Gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc, giữa đôi chân mày mang theo một sự khó chịu nặng nề. Bộ vest trên người vừa tinh tế vừa ưu nhã, nhìn có vẻ rất đắt tiền, càng giống hàng đặt may của một cửa hàng may nào đó trong truyền thuyết ở Anh. Chỉ Dĩ Hằng không kiềm được nhìn thêm vài cái. Đối phương đã lặng lẽ bước ngang qua anh, ấy thế mà lại bước vào cánh cửa mà Cố Niệm vừa mới bước vào. Chỉ Dĩ Hằng cũng không nghĩ nhiều, khí chất của đối phương đúng là quá ưu nhã cao quý, dù cho khuôn mặt lạnh lùng kia giống như đang tức giận ai đó nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy anh ta không phải là người xấu. Chỉ Dĩ Hằng lên xe khởi động máy rời khỏi. Cố Niệm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cũng không để ý, cứ tưởng là hàng xóm ở lầu trên. Mấy tầng lầu này đã cũ, không có thang máy, hơn nữa mấy bóng đèn trên hành lang cũng thường bị hư, cái chưa hư cũng bị người ta tháo xuống mất. Vừa rồi ở lầu 2 vẫn còn có đèn, nhưng bây giờ đến lầu 3 lại tối đen một mảnh. Cố Niệm lần mò trong bóng đêm bước lên lầu, chỉ sợ tối quá sơ ý bị ngã. Khó khăn lắm cô mới leo được nửa tầng, đứng ở nhịp nghỉ giữa hai tầng. Cô đang định đi tiếp thì cánh tay đột nhiên bị ai đó từ phía sau nắm chặt. Sức kéo rất mạnh đến nỗi cả người cô đều bị kéo hẳn về sau, lưng bị đập mạnh vào bức tường loang lổ lạnh buốt. Cố Niệm muốn mở miệng hét lên thì một thân thể cao to rắn chắc đã tiến đến áp sát cô.

Bây giờ anh cũng đã có thể thấy rõ gương mặt cô. Chút ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ soi sáng gương mặt cô, soi sáng đôi má đang ửng đỏ của cô. Trên mi còn đọng lại nước mắt, giống như được khảm kim cương vậy, sáng lấp lánh. Đôi mắt ấy lúc này vừa to vừa sáng còn đẫm lệ, nhìn rất vô tội. Nước mắt trên mặt còn chưa khô hết, lấp lánh dưới ánh sáng mờ lạnh. Cô bị câu hỏi của anh làm cứng người, miệng hơi hé mở, dáng vẻ vô cùng ngây ngô. Đôi môi bị anh hôn đến sưng lên, hơi hơi ửng đỏ, vô cùng căng mọng. Hai tay Sở Chiêu Dương nắm lấy đôi tay đang đặt trước ngực. Anh chỉ cảm thấy bàn tay ấy mềm như nhung, giống như không có xương vậy. Anh nắm lấy đôi bàn tay kia vén ra sau lưng cô, cúi đầu tìm đúng môi cô mà hôn lên. Lần này, Cố Niệm không phản kháng nữa, cứ để tùy anh hôn. Bắt đầu cô còn hơi sợ, nhưng qua một lúc, hai môi run lên, bắt đầu học theo mà đáp lại anh. Sở Chiêu Dương kéo tay cô ôm lấy cổ của mình, anh cảm thấy như vậy sẽ càng gần cô hơn. Mãi cho đến khi cả hai đều không thở được nữa, anh mới buông cô ra. Sở Chiêu Dương cúi xuống, đôi hàng mi dày che đậy ánh sáng trong mắt anh, đôi môi mỏng chậm chậm hé mở, giọng nói đầy mỉa mai nói, gã đàn ông vừa rồi có biết em vừa chia tay với gã, giờ lại ở đây hôn tôi say đắm như vậy không? Huyết sắc trên mặt Cố Niệm cũng đùng đùng tan đi, cánh tay choàng qua cổ anh cũng buông thõng xuống. Anh có biết anh đang chỉ trích cô điều gì không? Sao anh có thể nói giống như cô là một cô gái lẳng lơ, vừa mặn nồng với một gã đàn ông, giờ trước mắt lại quấn lấy một gã đàn ông khác. Cô từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bị một mình anh hôn mà thôi. Tất cả chỉ có hai lần, toàn bộ đều là bị anh hôn và đó cũng chẳng phải là hồi ức tốt đẹp gì. Hơn nữa, cô và Trì Dĩ Hằng vốn không phải như những gì anh nghĩ. Tối nay cô bị thương, kết quả anh hỏi cũng chẳng thèm hỏi, cũng chẳng phát hiện, vừa đến đã hù dọa cô. Bây giờ anh còn khó chịu chỉ trích cô. Cố Niệm uất ức cắn chặt môi. Nghĩ đến vừa rồi bản thân lại còn hôn đáp lại anh, liền cảm thấy khó chịu. Anh chắc cũng chính vì thế nên mới cảm thấy cô tùy tiện không biết tự trọng. Nhưng cô rõ ràng là vì thích nên mới phản ứng và hồi đáp lại. Nếu không thích, sau khi biết đó là anh cô cũng sẽ không thả lòng, sẽ không để mặc anh hôn mình mà không phản kháng. Đúng vậy, rõ ràng là vì thích anh mà. Nhưng sự yêu thích của bản thân đối với anh giờ lại bị hiểu lầm thành như vậy, sự xấu hổ nóng hừng hực trên mặt Cố Niệm, bỏng rát như vừa bị anh tát một cái vậy. Sở Chiêu Dương, anh là tên khốn. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền vung tay muốn tát Sở Chiêu Dương một cái, nhưng lại bị Sở Chiêu Dương ngăn lại giữa chừng, cánh tay bị anh tóm lấy, rồi bị anh lạnh lùng hất ra. Sau đó, anh liền xoay người, chẳng nói một lời nào đã bước xuống lầu rời đi. Không có anh thân thiết dán chặt, không có hơi ấm của anh, Cố Niệm bỗng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cô đột nhiên xoay người, lập tức xông xuống lầu. Không cẩn thận từng chút như lúc đi lên, trong bóng tối cũng không sợ sẩy chân. Trong đầu cô giờ căn bản không để ý đến những chuyện này. Cô chỉ muốn đuổi theo Sở Chiêu Dương, đến cả đường dưới chân cũng không thèm nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Sở Chiêu Dương từ đầu đến cuối đều không bỏ đi. Cố Niệm xông ra, nhìn Sở Chiêu Dương đã đi đến cạnh xe, đang định mở cửa bước lên. Cô vội vã đuổi theo, hét lên, Sở Chiêu Dương, mau nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Sở Chiêu Dương hơi dừng lại nhưng không quay đầu nhìn mà bước lên xe rời đi. Cố Niệm ngẩn ngơ nhìn theo đuôi xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt, ngồi ở đó ất ức ôm lấy bản thân mà khóc. Sở Chiêu Dương, đồ khốn nạn. Cố Niệm ngồi xuống đất khóc hồi lâu mới đứng dậy lau nước mắt. Cô cũng không dám về nhà ngay, sợ Mục Lam Thục nhìn thấy dáng vẻ của mình. Mắt sưng, miệng cũng sưng, bộ dạng thật khó coi. Vì vậy cô đành ở ngoài hóng gió nửa tiếng mới lên lầu. Cô không chú ý, khi cô bước vào nhà, một chiếc SUV lại chậm chậm chạy đến. Sở Chiêu Dương từ đầu đến cuối đều không bỏ đi, anh luôn đứng gần đó quan sát. Dù lại nổi giận, nhưng anh vẫn không yên tâm để cô một mình bên ngoài. Người đàn ông khi nãy chưa thấy phòng cô sáng đèn đã bỏ đi, vì vậy mới để anh có cơ hội ngăn cô lại ngoài hành lang sao? Nếu người đàn ông đó ở lại lâu một chút, nhìn thấy phòng cô mãi không sáng đèn, cảm thấy không đúng nên lên lầu xem thử, thì đã không xảy ra chuyện. Sở Chiêu Dương sẽ không phạm lỗi thế này. Anh quan sát Cố Niệm bước vào tòa nhà, nhìn chằm chằm phòng của cô. Không lâu sau, nhìn thấy phòng cô sáng đèn, anh mới bỏ đi. Cố Niệm về đến nhà, dù đã ở ngoài nửa tiếng đồng hồ, nhưng dáng vẻ vẫn không tốt lên, dọa Mục Lam Thục hết hồn. Con sao thế? Tay bị thương, con đau quá nên khóc. Cố Niệm cúi đầu nói, không dám nhìn Mục Lam Thục. Sao tay con bị thương? Mục Lam Thục nhìn vải băng trên tay Cố Niệm, vội vã hỏi. Cố Niệm đi bệnh viện khám, băng bó vết thương. Dù sao tay áo cũng đã bị dao rạch hỏng, sau này cũng không thể mặc nên cô dứt khoát kêu y tá cắt tay áo đi để dễ dàng băng bó. Sau khi từ bệnh viện về, Chỉ Dĩ Hằng muốn mua cho cô bộ đồ mới nhưng Cố Niệm sao có thể để anh mua. Cô dĩ nhiên sẽ không đồng ý nên cứ thế này mà trở về. Có phải con gặp phải vụ án gì không? Con nói con là cảnh sát khu vực, lúc đầu cũng đảm bảo với mẹ công việc này sẽ không nguy hiểm. Mẹ cũng thấy tất cả cảnh sát trong khu chúng ta không ai làm mấy công việc nguy hiểm đó nên mới đồng ý để con đi. Hôm nay con sao lại mang vết thương trở về? Mục Lam Thục lo lắng nói. Chuyện Cố Niệm được điều đến đội điều tra, trước giờ cô đều giấu Mục Lam Thục, không dám nói với ý bà. Chính vì lúc trước làm cảnh sát khu vực, Mục Lam Thục đã có nhiều ý kiến. Nếu để Mục Lam Thục biết cô đến đội điều tra, nhất định bà sẽ ép cô từ chức. Nếu không, đến nhà bà cũng không cho cô về. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con không phải bị thương vì công việc. Cố Niệm không biết giải thích thế nào. Lúc tối con tan ca, túi của con bị cướp, con liền đuổi theo. Vì thế con bị chảy xước một chút. Mục Lam Thục nghe nói không phải do công việc, sắc mặt trở nên tốt hơn, nhưng lập tức đánh Cố Niệm một cái, nhắc nhở, túi bị cướp thì để cướp đi, sao con lại bán mạng chạy theo? Lỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Lúc trước mẹ nói với con rồi, con không nghe, giờ con chịu thiệt thòi rồi đấy. Con là con gái, trên người có sẹo rất khó coi. Trước đây mẹ cảm thấy con giúp người là việc tốt, nhưng không thể mặc kệ hậu quả mà đi giúp người. Bây giờ lại, con không phải giúp người mà bị thương, thực chất chỉ là vì bản thân con. Cố Niệm bất đắc dĩ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, điện thoại của Sở Điềm. Cô biết Mục Lam Thục sẽ nói vậy nên mới không dám nói thật mọi chuyện. Cô sợ Mục Lam Thục lo lắng sẽ suy nghĩ nhiều. Cố Niệm khẳng định có lẽ bản thân đã đắc tội với ai đó mà mình không biết, nhưng chắc không phải là chuyện công việc. Nhưng nếu là tư thủ cá nhân thì càng không thể vì cô chưa từng kết oán với ai. Nhưng Mục Lam Thục nhất định không nghĩ vậy, bà sẽ đổ lỗi hết cho công việc của cô. Mục Lam Thục thở dài, rõ ràng biết bây giờ oán trách cũng vô ích, nhưng bà không nhịn được trách vài câu, rồi mới hỏi, vết thương của con thế nào rồi? Có nặng không? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, mẹ xem con quấn ít băng thế này, không có gì đáng ngại cả. Cố Niệm đưa cánh tay cho Mục Lam Thục xem, cổ tay trắng ngần băng một lớp băng dày, thật chướng mắt. Mục Lam Thục đau lòng nói, được rồi, đã trễ rồi, con mau ngủ đi. Cố Niệm chúc Mục Lam Thục ngủ ngon rồi vào toilet rửa mặt. Cánh tay bị thương không thể thấm nước, chỉ có thể lấy khăn lau. Cô thấy trong gương hốc mắt mình vẫn còn đỏ, tròng trắng còn đầy tơ máu. Môi không còn sưng như trước nhưng cảm giác bỏng rát Sở Chiêu Dương để lại trên đôi môi vẫn còn. Cảm giác mềm mại như kéo xốp ẩm ướt, kia dường như vẫn đang cọ vào môi cô. Miệng như vẫn lưu lại hương bạc hà của anh, vẫn có thể cảm thấy anh hoàn toàn xâm chiếm lấy khoang miệng cô. Cố Niệm thất thần giơ tay lên, ngón tay hơi chạm vào môi liền cảm thấy bỏng rát. Anh đã rất dùng sức khi hôn cô. Cúi đầu, cô nhìn thấy trên băng gạc thấm chút màu đỏ. Cô nhíu mày, nhất định là khi nãy giằng co với anh, đụng trúng vết thương rồi. Cố Niệm cong môi mỉa mai. Cũng tốt, cô hại anh bị rách vết thương một lần, bây giờ xem như là trả lại. Cố Niệm rửa mặt qua loa, lau mình rồi thay đồ đi ngủ. Cô lấy thuốc và vải băng từ trong túi ra, tháo lớp băng trên tay mình. Vì băng rất dày nên máu không thấm ra nhiều, nhưng thực tế bên trong đã máu me đầm đìa, dính chặt lấy vết thương. Lớp băng dính đầy máu đã khô, khi tiếp tục kéo, đau giống như lột một lớp da vậy, vết thương bị kéo rách to hơn. Cố Niệm cố nhịn đau, một hơi tháo vải băng ra, mặt trắng bệch vì đau, nước mắt cũng rơi lã chã. Cố Niệm đau đến nghiến răng, trán đầy mồ hôi, cô nhanh chóng khử trùng vết thương, bôi thuốc, sau đó thay băng mới. Sau khi xong xuôi mọi thứ cô mới thư giãn nằm xuống giường. Lúc này điện thoại cô lại reo lên. Cố Niệm cầm lên xem, là điện thoại của Sở Điềm. Cô lúc này mới nhớ lại, tối nay cô không đến chỗ Sở Chiêu Dương, e rằng Sở Điềm đã đợi cả buổi tối. Sau khi cô bị thương liền được Trí Dĩ Hằng chở đến bệnh viện, đồng thời cũng làm bản báo cáo dùng để báo án. Sau đó, hai người không ăn gì, lập tức đến cục cảnh sát lập hồ sơ, đem tất cả mọi chuyện đã xảy cùng với hình dáng ba người đó nói ra hết. Cố Niệm không bỏ sót một từ nào mà ghi chép lại tất cả. Trí Dĩ Hằng vì chuyện của cô, giúp trước giúp sau, đến buổi tối cũng không ăn gì, Cố Niệm đâu thể để anh bụng trống không rời khỏi. Cô mời anh ăn cơm, tuy nhiên tiền ăn tối vẫn do Trí Dĩ Hằng trả. Anh nhất quyết không cho Cố Niệm trả tiền. Kết quả, anh hẹn lần sau sẽ để Cố Niệm mời lại. Đến giờ cô cũng chưa liên lạc với Sở Điềm. Vừa bắt điện thoại liền nghe Sở Điềm sốt ruột hỏi. Niệm Niệm, sao tối nay cậu không đến? Tớ ở nhà đợi cậu suốt đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, anh tớ rất thích cậu. Tớ nhìn được ra, rất xin lỗi, tối nay gặp phải một số chuyện. Cố Niệm mệt mỏi nói. Chuyện gì vậy? Sở Điềm dò hỏi. Cố Niệm đem chuyện bị tấn công kể lại. May là được thầy trong trường cảnh sát lúc trước của tớ cứu, nếu không không biết tớ sẽ thế nào. Đặc biệt là ba tên cầm dao kia, chúng cứ nhắm vào mặt cô, dường như muốn hủy gương mặt cô vậy. Cố Niệm không nhịn được run lên, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trời ơi! Vậy cậu sao rồi, vết thương có nghiêm trọng không? Sở Điềm sợ hãi kêu lên, vội vã hỏi. Không sao, chỉ bị dao làm cánh tay bị thương. Đám người này có lẽ muốn rạch mặt tớ, tớ giơ tay lên đỡ, vết thương hơi sâu, nhưng không dài. Cố Niệm trả lời, thật xin lỗi, vì vậy mà tối nay tớ không đến kịp gặp anh cậu. Thầy tớ đưa tớ đi bệnh viện, băng bó vết thương xong thì đi báo án, xong việc đã muộn rồi. Tớ cũng vừa về đến nhà. Không sao, không sao. Chỉ cần cậu không sao là được rồi. Anh tớ vẫn ở đây. Cũng sẽ không chạy mất. Lúc nào đến gặp cũng như nhau. Sở Điềm vội nói. Thì ra, chuyện Ngôn Sơ Vi nói Cố Niệm ở cùng với một người đàn ông. Có lẽ là chuyện này. Người đàn ông đó chính là thầy của Cố Niệm. Nhưng mà chuyện ba người đó là thế nào? Tại sao họ lại muốn làm cậu bị thương? Còn muốn hủy dung cậu? Sở Điềm trao mày, không hổ là em gái của Sở Chiêu Dương, hoặc là do gen của gia tộc. Cô suy nghĩ rất nhanh, lập tức đã nói đến điểm mấu chốt. Tớ cũng không biết, có lẽ tớ đã đắc tội với ai đó mà không biết. Cố Niệm hoài nghi nói rồi lại lắc đầu, không nghĩ tới nữa, dù sao tớ cũng báo cảnh sát rồi. Ba người đó có lẽ đã phạm tội nhiều lần, có hồ sơ ở cục cảnh sát, chỉ cần bắt được sẽ điều tra ra thôi. Sở Điềm cảm thấy, có thể ra tay với gương mặt của một người con gái, nhất định là thủ đoạn của tình địch. Nhưng Cố Niệm không có bạn trai, làm gì có tình địch. Hơn nữa, thủ lớn thế nào mà lại tìm người đi hủy dung mạo của cô ấy. Nếu thật sự là tình địch, thủ đoạn độc ác thế này, Sở Điềm trong lòng thầm thắp đến cho người đàn ông bị người đó nhìn trúng. Đúng rồi, cậu phải lo dưỡng thương nhé, khi nào khỏe rồi hãy đến gặp anh tớ. Nếu để anh ấy biết cậu bị thương, không biết sẽ lo lắng nổi giận thế nào. Anh tớ rất thích cậu, tớ nhìn được ra mà. Sở Điềm nói, với tính cách của Sở Chiêu Dương, anh ấy chắc chắn sẽ không thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy Sở Điềm cảm thấy mình thân là em ruột nhất định phải giúp anh trai ngốc một tay, tạo thiện cảm với chị dâu tương lai. Nhưng Cố Niệm bây giờ không muốn nhắc đến Sở Chiêu Dương, đến tên anh cô cũng không muốn nghe. Vừa nghe đến tên Sở Chiêu Dương liền nghĩ đến lời mỉa mai kia của anh, lại còn. Tiểu Điềm, Cố Niệm gọi, không cho Sở Điềm tiếp tục nói. Rất xin lỗi, tớ, cảm thấy hơi mệt. Xin lỗi, cậu đang bị thương, tớ lại nói nhiều thế này, rất xin lỗi. Đã trễ rồi, cậu mau ngủ đi, ngủ ngon nhé. Sở Điềm nói, Cố Niệm vô cùng áy náy, Sở Điềm là cô gái rất đáng yêu, nhiệt tình. Lại tốt tính, không như cô, tính cách rất lập dị. Thật xin lỗi, hôm khác tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Cố Niệm nói. Không có sao. Sở Điềm lắc tay, giục Cố Niệm cúp máy. Sở Điềm vừa cúp máy không lâu, Sở Chiêu Dương liền trở về. Nhìn mặt anh còn u ám hơn cả lúc rời khỏi. Sở Điềm lập tức bước đến. Anh đã đi đâu vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

Nghe cô nói như vậy đều bừng tỉnh. Thì ra, giữa bạn gái với nhau cũng có ghen. Ở gần đây Cố Niệm quen thuộc hơn bèn dẫn Sở Điểm đến một quán ăn Hàn. Sở Điểm gọi một phòng. Phòng không lớn lắm, vừa đủ cho hai người. Phong cách chỗ này rất Hàn Quốc. Cửa kéo, bàn thấp, ngồi trên thảm mềm. Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang thức ăn dọn lên đầy bàn. Đợi phục vụ đi hết, Sở Điểm mới hỏi, Niệm Niệm, vết thương của cậu thế nào rồi? Đối với Sở Điểm, Cố Niệm không giấu ghi ếm, cô kéo tay áo lên, để lộ ra phần tay bị băng bó. Một vòng băng khá dày hiện ra trên cánh tay trắng nõn của cô khiến người khác dễ dàng trông thấy. Đột nhiên cậu đến có chuyện gì không? Cố Niệm hỏi. Sở Điểm giống như đã rất quyết tâm, cắn môi nói, có chuyện liên quan đến anh tớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, vụ bắt cóc năm đó. Sở Điểm nắm lấy váy y tá của mình. Hôm qua cậu vội vàng cúp máy, tớ nghĩ rồi, hình như cậu không muốn nhắc đến anh tớ. Rõ ràng trước đó vẫn tốt. Cố Niệm nghe Sở Chiêu Dương bị thương, chỉ muốn lập tức đến xem, sao trước mắt đã không thích nhắc đến nữa. Cố Niệm cúi đầu, không biết nên nói thế nào. Nghĩ đến lời của Sở Chiêu Dương nói với cô, trong lòng cô ấy giờ vẫn đau nhói. Có phải anh tớ ức hiếp cậu không? Sở Điểm lập tức hỏi, đó có tính là ức hiếp không? Cố Niệm suýt chút nữa giơ tay lên xoa môi của mình, may là đã kìm lại được. Tiểu Điểm, xin lỗi, tớ thật sự không thích nhắc đến anh ta. Cố Niệm cắn môi nói, hôm qua anh hôn cô, bây giờ nghĩ lại, khinh thường nhiều, sỉ nhục cũng nhiều. Giống như cô không phải là cô gái đoan trang. Nghĩ lại, Cố Niệm liền uất ức không nói nên lời. Anh tớ là như vậy, không nói nhiều lời, trong lòng nghĩ gì cũng không nói. Đối với người nhà cũng vậy, đa số đều là tự đoán. Anh ấy thật ra rất khó tin tưởng người khác. Tớ chưa từng thấy anh ấy đối xử với cô gái nào như vậy, chủ động tiếp cận đối phương, nghĩ tới đối phương, thậm chí là đi tìm đối phương. Đối với người khác, anh ấy luôn lạnh nhạt, đến cái nhìn cũng không cho. Cố Niệm cười khổ lắc đầu, anh ta cơ bản không tin tớ. Không phải, nhiều năm như vậy, theo như tớ nhớ, anh ấy chưa từng có bạn gái, chỉ có cậu là đặc biệt đối với anh ấy. Ngoài vợ của các anh em thì còn nói vài lời, những cô gái khác đều không nói quá một câu. Cậu có thể tưởng tượng, cậu rất đặc biệt với anh ấy. Sở Điểm vội nói. Cố Niệm há hốc miệng, cô chưa từng thấy dáng vẻ anh tiếp xúc với các cô gái khác, không thể đoán được. Anh đối với cô, thật sự đặc biệt sao? Thật ra anh tớ không phải luôn là người như thế. Trước 7 tuổi, anh ấy rất nghịch ngợm. Chúng tớ cách nhau 8 tuổi, nghe người nhà nói, lúc nhỏ anh ấy rất bướng bỉnh, tinh quái. Không chỉ là người nhà, đến cả hàng xóm cũng bị anh quậy phá. Anh ấy cứ mỗi 3 ngày là lại bị ba tớ đánh một trận. Cố Niệm ngạc nhiên. Thật khó tưởng tượng, Sở Chiêu Dương khó hiểu và mặt lạnh kia, không ngờ lại có tuổi thơ dữ dội như vậy, quá tương phản với tính cách của anh ta bây giờ. Cố Niệm lắc đầu, cơ bản không nghĩ ra được hình ảnh nghịch ngợm của anh ta lúc nhỏ, ra sức động não cũng nghĩ không ra. Trước 5-7 tuổi, Cố Niệm hỏi, Sở Điểm gật đầu nói, khi anh tớ 7 tuổi, từng bị bắt cóc, giống với lần này anh ấy bị bắn, năm đó nhà chúng tớ nghiên cứu ra một loại thuốc, chính là Phúc Ninh Khang nổi tiếng hiện giờ. Thật ra là lần đó đối phương muốn cướp bản sơ cấp của thuốc. Thuốc lần này là cải tiến trên cơ bản của Phúc Ninh Khang. Nhưng hiệu quả của Phúc Ninh Khang hơn 20 năm trước đã khiến người ta kinh ngạc, khiến thế lực đen tối kia rất kiêng dè. Vì thế chúng bắt cóc anh trai tớ, ép nhà tớ giao ra công thức Phúc Ninh Khang, còn phải bảo đảm sẽ không sản xuất thuốc này ra thị trường. Cố Niệm kinh ngạc đến bất động, ngẩn ra mà nghe. Thân là cảnh sát, dù chưa từng tiếp xúc với thế lực đen tối, nhưng cũng biết những người đó rất độc ác. Một đứa trẻ 7 tuổi rơi vào tay chúng, Cố Niệm không dám nghĩ tiếp. Sở Chiêu Dương khi đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Năm đó anh tớ bị bắt, tớ còn chưa ra đời. Chuyện này là do mẹ tớ kể lại. Vì lúc nhỏ tớ cứ quấn lấy anh tớ, nhưng anh ấy không quan tâm đến. Anh ấy nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với ai. Cơm thì chỉ đặt trước cửa phòng, anh ấy không muốn ăn cùng mọi người. Sở Điểm nói đến đây, mắt bắt đầu đỏ. Hồi nhỏ tớ rất ngưỡng mộ anh em nhà người khác, đặc biệt là anh trai em gái. họ đối xử với nhau rất tốt, chỉ có anh trai tớ là chưa từng quan tâm tớ. Bất luận tớ nói gì, anh ấy đều mặc kệ. Tớ tìm anh ấy nói chuyện, nói nhiều thì anh ấy bịt tai không nghe. Tớ bị người khác ức hiếp bên ngoài, anh ấy cũng không ra mặt. Tớ rất đau lòng, tìm mẹ khóc lóc kể lể. Lúc đó bà ấy mới kể chuyện anh tớ bị bắt cóc. Âm thanh nghẹn trong cổ họng Cố Niệm, cổ họng đau đớn. Biểu hiện của Sở Chiêu Dương rõ ràng là đã bị ảnh hưởng rất lớn. Anh ấy bị giày vò rất nghiêm trọng. Cố Niệm lẩm bẩm nói. Sở Điểm gật đầu, vì lúc đó tớ còn quá nhỏ, mẹ tớ không dám kể chi tiết cho tớ nghe. Hơn nữa, sợ anh ấy nghe được, bệnh sẽ nặng hơn. Tớ chỉ biết, anh ấy từng bị bắt cóc, sau đó được người ta cứu ra từ một hang động. Mẹ tớ nói, khi cảnh sát tìm thấy anh ấy, anh giống như một con rối, không cử động, nếu không phải còn trước mắt, thì giống như đã chết. Sau đó, anh ấy trải qua một khoảng thời gian dài trị liệu. Lúc mới bắt đầu, mỗi tối đều gặp ác mộng, tỉnh lại đều không muốn ngủ tiếp. Phòng của anh lúc nào cũng sáng đèn. Mỗi ngày anh ấy chỉ ngủ được 2 tiếng, mà 2 tiếng đó luôn bị ác mộng quấy nhiễu. Anh liền nhốt mình vào thế giới của bản thân, không muốn nói chuyện với ai. Sở Điểm lấy khăn giấy lau nước mắt, nói, lúc nhỏ tớ thường thấy mẹ trốn trong phòng khóc, tớ còn nghĩ là ba mẹ cãi nhau, sau này mới biết là mẹ đau lòng vì anh trai. Trước kia anh rất hoạt bát phá phách, giống như tiểu quỷ vậy, không sợ trời không sợ đất. Dù ba ngày bị một trận đòn, đánh xong thì vẫn tiếp tục nghịch ngợm. Nhưng sau đó lại yên tĩnh, giống như con rối dây. Anh ấy không nói gì, nhưng người nhà muốn anh làm gì thì anh làm đó. Kêu ăn cơm thì anh liền ngoan ngoãn ăn cơm, một hột cơm cũng không để sót. Kêu anh đi ngủ anh liền leo lên giường, sau đó cả đêm đều để đèn sáng, mắt mở to. Anh không dám ngủ vì ngủ sẽ gặp ác mộng. Mỗi ngày thấy anh càng tiều tụy, quầng thâm ngày càng nhiều, da bọc lấy xương, ăn nhiều cũng vô ích. Sau này nhà tớ mới biết, ban ngày anh ăn bao nhiêu, nửa đêm vì ác mộng nên lén chạy đi nôn ra hết. Sau đó lớn lên, cộng thêm trị liệu nên đã tốt hơn, chính là dáng vẻ cậu thấy hiện giờ. Vẫn rất ít nói, khi gặp người mình quan tâm mới nói nhiều hơn một chút. Có một số chuyện, trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng nói ra lại rất ít. Trên thực tế, anh rất ít khi cảm thấy an toàn. Hơn nữa, lúc đầu anh bị bắt cóc cũng là vì bảo mẫu trong nhà. Bảo mẫu đó đã ở trong nhà nhiều năm, chưa từng phạm lỗi, rất đáng tin cậy. Nhưng bà ấy bị người khác mua chuộc, cố ý đem anh lên phố, sau đó buông tay anh, trốn vào đám đông, trơ mắt nhìn anh bị bắt đi. Sở Điểm lại thở dài, đây là lý do mà anh ấy rất khó tin tưởng ai. Cố Niệm cảm thấy cổ như bị ai bóp chặt, không thể thở nổi. Không quan tâm ánh mắt lo lắng của Sở Điềm, tay cô đặt lên cổ, mặt trắng bệch thở một hơi. Chả trách hôm đó anh nói, anh không cần một người dễ dàng bỏ rơi anh. Hôm đó, cô không chút do dự buông tay anh, để anh lại bên đường một mình. Anh đã đợi ở đó rất lâu. Khó mà tưởng tượng, khi cô tìm người khắp nơi trong khu thương mại, tâm trạng anh lúc ở bên đường là như thế nào. Theo những gì Sở Điềm nói, thật ra Sở Chiêu Dương luôn cảm thấy không an toàn, chỉ là bây giờ anh đã kiềm chế tốt hơn, nhưng không có nghĩa là tổn thương trong lòng đã khỏi. Chỉ cần giống cảnh tượng năm đó một chút đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Trong đầu Cố Niệm không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, bên đường người qua lại không ngớt, nhưng Sở Chiêu Dương cứ nhất định đứng đó. Giờ nghĩ lại, thật khó để nói ra sự cô đơn yếu đuối. Lúc đó, cô không nên buông tay anh. Sau khi trở về, nên lập tức nắm chặt tay anh. Thật ra cô mới không tốt, bị anh giận thật đáng đời. Tuy cô không biết chuyện, nhưng sai vẫn là sai. Đối với người khác đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Sở Chiêu Dương thì rất nghiêm trọng, có thể khiến anh nghĩ lại quá khứ đen tối đó, khiến anh lần nữa rơi vào bóng tối. Nhưng dù như vậy, anh vẫn tha thứ cho cô. Dù lúc đó rất giận dữ, nhưng hôm qua anh vẫn đi tìm cô. Chỉ là cảnh tượng cô cùng với Chỉ Dĩ Hằng đã khiến anh hiểu lầm, nên anh mới làm quá đáng như thế. Nhưng trên thực tế, anh không hề làm cô bị thương, dù nổi giận nhưng cũng không làm cô bị thương. Xin lỗi, tớ không biết. Cố Niệm không kìm được, lúc cúi đầu nước mắt rơi ra, rớt xuống chiếc bàn gỗ màu đỏ, nước mắt đầy cả một vũng nhỏ. Nếu biết, bất luận xảy ra chuyện gì, cô cũng không buông tay anh ra. dù có một ngày Ngôn Luật thật sự đứng trước mặt bọn họ. Sở Điểm lấy khăn giấy đưa cho Cố Niệm, tớ nói chuyện này không phải để cậu khóc, dù sao cậu cũng không biết. Chuyện năm đó, chỉ có người nhà tớ và vài người bạn của anh tớ biết, bình thường không hề nhắc đến. Tớ chỉ muốn cho cậu biết tính cách của anh tớ hiện tại là có nguyên nhân, cậu đừng vì thế mà bỏ mặc anh ấy. Cố Niệm nói không nên lời, cổ họng như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, chỉ có thể gật đầu. Thật ra, tớ cũng có tư lợi. Sở Điểm nói, tớ cũng nhìn thấy anh tớ tự mình vực dậy, không dễ dàng gì. Nhà tớ không cầu cho anh ấy trở lại như trước khi xảy ra chuyện, hoạt bát không có gánh nặng trong lòng. Chỉ mong anh ấy ít nhất cũng có thể sống thoải mái hơn. Vì anh ấy đối với cậu rất đặc biệt, rất thích cậu, tớ mới hy vọng hai người ở bên nhau. Nếu không, tớ lo anh ấy sẽ không thể có cảm này với ai khác. Chúng tớ luôn hy vọng có người yêu anh ấy, chăm sóc, thay đổi anh, mang anh ấy bước ra. Thấy Cố Niệm không nói gì, Sở Điểm nghĩ cô không vui, lập tức giải thích. Dĩ nhiên, tớ không ép cậu. Nếu cậu không thích anh ấy, tớ sẽ không miễn cưỡng cậu ở bên anh ấy. Tớ muốn tốt cho anh, nhưng cũng không làm khó cậu. Cô cảm thấy, Cố Niệm cũng có cảm giác với Sở Chiêu Dương nên mới nói những lời này. Cố Niệm lắc đầu hỏi, năm đó rốt cuộc anh ấy đã trải qua chuyện gì? Tớ cũng không biết, có lẽ do thấy tớ quá nhỏ, chuyện đó lại quá tàn khốc nên mẹ tớ không nói ra, chỉ cho tớ biết những gì tớ kể với cậu. Cậu đừng trách anh ấy. Sở Điểm nói, nhưng cảnh sát cứu anh tớ lúc trước chính là ba của Mạc Cảnh Thành. Tớ nghĩ Mạc Cảnh Thành sẽ biết nhiều chuyện hơn tớ. Hơn nữa khi anh tớ xảy ra chuyện, tớ còn chưa ra đời, nhưng Mạc Cảnh Thành đã nhớ mọi chuyện. Nếu tớ tìm Mạc Cảnh Thành hỏi, cậu có để bụng không? Nếu cậu để tâm, tớ sẽ không hỏi. Cố Niệm nói, đây dù sao cũng là chuyện nhà Sở gia. Người ngoài như cô hỏi thăm, lại là chuyện thương tâm, e là không tốt lắm. Không để tâm, tớ đã nói hết mọi chuyện với cậu, cũng mong cậu có thể hiểu nhiều hơn, bao dung với anh tớ hơn. Sở Điểm lắc đầu nói, nhưng ngoài Mạc Cảnh Thành ra, cậu đừng nói với ai khác. Tuy cô cảm thấy Cố Niệm không phải là người nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện quan trọng thế này. Cố Niệm đi hỏi thăm Mạc Cảnh Thành lại muốn xin cô đồng ý trước. Có thể thấy Cố Niệm làm việc rất có chừng mực, nhưng cô vẫn nên dặn vài câu. Cô càng không hiểu, Cố Niệm sao lại đem chuyện Sở Chiêu Dương bị thương nói cho Ngôn Sơ Vi biết. Tớ sẽ không nói, thật ra dù cậu không dặn tớ cũng không nói. Cậu nói với tớ là vì cậu tin tớ, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ đem chuyện riêng của nhà cậu nói ra. Nếu muốn người khác biết, thì phải do nhà cậu nói mới đúng. Bất luận chuyện có cần giữ bí mật hay không, tớ cũng sẽ không nói ra. Sở Điểm ngẩn ra, nói theo bản năng, vậy chuyện anh tớ bị thương, cậu cũng không nói với người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, vì vậy, lại xuất hiện một người đàn ông. Cố Niệm gật đầu đầy kỳ quái, dĩ nhiên là không. Cậu nói Sở Chiêu Dương lúc đầu giấu cả người nhà, sợ mọi người lo lắng. Tớ cảm thấy, có lẽ cũng có ý nghĩ sâu sắc hơn. Dù sao tớ biết cũng tốt rồi, không nói với người khác, sợ nếu anh ấy có kế hoạch gì sẽ bị làm loạn. Vì vậy, tớ cũng không nói ra với ai. Vậy sao Ngôn Sơ Vi biết được? Sở Điểm trao mày suy nghĩ, Cố Niệm sẽ không nói dối, cô tin cô ấy. Cố Niệm hỏi, Sở Điểm định thần lại, lắc đầu, không có gì. Ăn chưa xong, Cố Niệm tạm biệt Sở Điểm, trở về sở cảnh sát. Trong văn phòng, cô luôn chú ý ngoài cửa, khi Mạc Cảnh Thành về văn phòng sẽ đi qua cửa của bọn họ. Khi vừa trở về, cô có đến văn phòng của Mạc Cảnh Thành xem qua, khi đó Mạc Cảnh Thành vẫn chưa trở về. Một hồi sau, thấy Mạc Cảnh Thành từ cửa đi qua, Cố Niệm vội đứng dậy đuổi theo. Cố Niệm gọi, sau khi đến đây, cô cũng theo đồng nghiệp gọi Mạc Cảnh Thành là lão đại. Nếu có ai đó gọi Mạc Cục, Mạc Cảnh Thành sẽ sửa ngay, anh chỉ là phó cục. Nhưng gọi phó cục Mạc, lại hơi kỳ kỳ. Mạc Cảnh Thành vừa hay dừng lại trước cửa văn phòng, quay đầu lại nhìn cô. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cố Niệm thấp giọng nói. Mạc Cảnh Thành gật đầu, lấy chìa khóa mở cửa, mời Cố Niệm vào trong. Lấy cốc giấy rót nước cho cô. Cố Niệm cầm lấy, nói cảm ơn thì nghe anh hỏi, vết thương đỡ chưa? Cố Niệm ngẩn ra rồi mới phản ứng lại những gì Mạc Cảnh Thành hỏi.

Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng giải thích. Sao lại phải đi công tác nữa? Không phải vừa trở về sao? Vết thương của anh còn chưa khỏi. Sở Điềm bất mãn nói. Em nói với anh, chuyện anh bị thương em đã giúp anh giấu mọi người trong nhà. Hiện giờ là thời gian đặc biệt, anh đi lại gặp phải thương tích gì, em sẽ không giúp anh giấu nữa. Mí mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng hơn, nhẫn nại nói, chuyện của thành phố S, cần phải đến kết thúc công việc. Sở Điềm nghe xong càng không yên tâm, hiếm khi Sở Chiêu Dương nhẫn nại nói, lần này đã có chuẩn bị, không thành vấn đề. Vì thế chưa mỗi ngày Sở Điềm đều đến sở cảnh sát, cương quyết thi hành mệnh lệnh của Sở Chiêu Dương, kiểm tra vết thương, thay thuốc cho Cố Niệm, thuận tiện xem trong sở cảnh sát có người trẻ tuổi nào có tình ý với Cố Niệm không, giúp Sở Chiêu Dương giám sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ba con cơ bản không phải cảnh sát. Không biết vì sao, Cố Niệm cảm thấy Sở Điềm có ý tránh né Ngôn Sơ Vi. Không còn giống lần trước đứng trước cửa sở cảnh sát đợi cô mà gọi điện cho cô, hẹn cô gặp ở chỗ hẹn lần trước, phòng hai người như cũ, toàn bộ đều không để Ngôn Sơ Vi nhìn thấy. Cố Niệm từ chỗ Sở Điềm biết được chuyện Sở Chiêu Dương lại đi công tác. Vì mấy ngày này chỉ gặp Sở Điềm, một chút tin tức của Sở Chiêu Dương cũng không có. Cố Niệm biết Sở Chiêu Dương trải qua chuyện bị bắt cóc xong, đối với anh chỉ còn một chút oán hận, còn lại là thương xót. Rất muốn gặp anh nhưng lại ngại nói. Mấy ngày qua đi, mới ngại ngùng hỏi Sở Điềm tình hình của Sở Chiêu Dương. Anh tôi hả? Lại đến thành phố S rồi. Cuối tuần vội trở về nhưng thật ra công việc ở thành phố S chưa giải quyết xong. Vết thương của anh ấy đỡ rồi nên lại đi tiếp. Cậu đừng lo lắng, lần này anh ấy chuẩn bị đầy đủ, còn mang không ít người đi theo. Sở Điềm thay thuốc cho Cố Niệm. Cờ có thể tháo băng ra rồi, thay lên miếng băng gạt. Không cần quấn tầng tầng lớp lớp như vải băng, Cố Niệm đột nhiên sảng khoái hơn. Sở Điềm phủi tay, đầy nghi ngờ nhìn Cố Niệm, nhớ anh tớ rồi hả? Cố Niệm đỏ mặt nói, nhưng dáng vẻ này, đối với lời nói của cô, Sở Điềm cơ bản không hề tin. Buổi chiều, khi sắp tan ca, Mục Lam Thục đi cùng bạn học cũ đến đồn công an Cố Niệm từng làm. Bạn học cũ nói muốn giới thiệu đối tượng cho Cố Niệm, đối phương không để tâm cô là cảnh sát. Vì người đó cũng là thầy giáo của trường cảnh sát, nên mới không loại trừ ngành này. Mục Lam Thục rất vui, đặc biệt muốn nắm chắc cơ hội lần này, vì thế dẫn bạn học cũ đến tận đồn công an. Cô ấy đã không còn ở đây, cô ấy đã đến đội điều tra ở tổng cục. Hà Nghi San nói xong, thấy biểu cảnh của Mục Lam Thục không đúng liền căng thẳng hỏi. Bác gái, bác không biết sao? Ôi, có lẽ nó bận quá nên quên nói với bác. Biểu cảm của Mục Lam Thục cho thấy chuyện không phải như thế, Hà Nghi San cũng không dám hỏi nhiều. Ra khỏi đồn công an, Mục Lam Thục vẻ mặt cứng đờ chào tạm biệt bạn học cũ. Thật ngại quá, chuyện con gái tôi không giải quyết tốt, chúng ta hẹn lần sau nhé. Không sao, dù sao hiện giờ tôi cả ngày cũng không có việc gì làm, bà hẹn thì tôi sẽ đến, bà cũng đừng để tâm. Bạn học cũ cười ha ha nói, kêu xe rồi rời đi. Mục Lam Thục suy nghĩ rồi cũng vẫy tay gọi một chiếc taxi đi đến tổng cục. Khi bà đến, Cố Niệm còn hơn 5 phút mới tan ca. Bà cũng không bước vào, chỉ đứng đợi ngoài cửa tổng cục. Khoảng 10 phút sau mới thấy Cố Niệm cùng đồng nghiệp cười nói bước ra. Mục Lam Thục sắc mặt tái nhợt, thấy Cố Niệm quả nhiên được điều đến đây, máu toàn thân như đông lại, lạnh như băng. Đầu như nổi cơn thịnh nộ, nhìn chằm chằm Cố Niệm. Cố Niệm liếc nhìn Mục Lam Thục. Bỗng chốc ngẩn ra, thu lại nụ cười trên mặt, vội vàng tạm biệt đồng nghiệp chạy qua. Cô lúng túng lại chột dạ thấp giọng nói, mẹ, Mục Lam Thục cười lạnh, con còn xem ta là mẹ sao? Nói xong, Mục Lam Thục mặt lạnh xoay người đi, mẹ, con xin lỗi. Vừa vào cửa nhà, Cố Niệm liền nói, Mục Lam Thục chỉ ra cửa, kích động hét lên, nếu con thật sự cảm thấy có lỗi thì ngày mai từ chức đi. Đừng nói là cảnh sát hình sự, đến cảnh sát khu vực mẹ cũng không cho con làm. Mẹ, thật sự không có nguy hiểm gì, công việc của con chủ yếu là phá án, không phải mưa bom bão đạn gì, cơ bản không nguy hiểm như người bình thường nghĩ. Cố Niệm giải thích, im miệng, trong mắt con còn có người mẹ này sao? Mẹ nói gì con cũng không nghe, năm đó giấu mẹ đi học cảnh sát, giờ lại giấu mẹ đi làm đội hình sự. Cố Niệm, trong mắt con... con có quyết định gì cũng không cần tôn trọng mẹ đúng không? Mẹ, mẹ đừng kích động, nghe con nói được không? Cố Niệm bất đắc dĩ nói. Mẹ kích động đó, thì sao nào? Con làm ra những chuyện như vậy, lẽ nào còn muốn mẹ kìm nén? Mẹ là mẹ con, lẽ nào chuyện của con mẹ không có tư cách quản? Mẹ, tại sao mẹ lại phản đối con làm cảnh sát? Nếu chỉ vì ảnh hưởng đến thân thích, cũng không cần kích động như vậy. Cố Niệm khó hiểu nói. Hơn nữa, nghề cảnh sát này rõ ràng được người khác tôn trọng. Sao đến lượt mẹ thì thành việc xấu hổ, giống như con đang làm việc gì thương thiên hại lý, làm mẹ mất mặt vậy, rốt cuộc là vì sao? Trong lòng Cố Niệm cũng uất ức, nghề mình thích làm, quang minh chính đại như thế, nhưng không được người thân duy nhất của mình ủng hộ, trong lòng cô cũng rất khó chịu, đến một người có thể nói chuyện cũng không có. Chuyện này nếu nói ra, ai tin, ai có thể hiểu? Mẹ không cần biết, công việc này ai làm cũng được, ngoại trừ con là không. Mục Lam Thục nói như đinh đóng cột. Mẹ cũng phải nói cho con biết lý do chứ. Công việc không nguy hiểm, đãi ngộ lại tốt, nói ra sẽ được mọi người tôn trọng. Rốt cuộc thì cái gì khiến mẹ không hài lòng? Nếu vì năm đó ba xảy ra chuyện vì công việc, nên mẹ mới lo cho con. Đừng nhắc ba con, đừng nhắc nữa. Mục Lam Thục đột nhiên điên loạn hét lớn. Giống như trong lòng tồn tại rất nhiều chuyện và áp lực, trong giờ phút này không nhịn được nữa, đột nhiên phát điên lên. Cố Niệm có chút hoảng sợ với phản ứng của Mục Lam Thục. Ba con ông ấy cơ bản không phải cảnh sát, cũng chưa từng làm cảnh sát. Con cũng đừng tự hào mà nhắc tới ông ấy. Ông ấy chết rồi, nhưng không phải hy sinh vì nhiệm vụ. Con ra ngoài cũng không cần giới thiệu ba là cảnh sát. Mục Lam Thục cứng nhắc nói. Cố Niệm ngẩn ra, trong đầu trống rỗng, đối với thông tin đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, cả người đều lờ mờ. Sao có thể? Từ nhỏ, Mục Lam Thục đã nói với cô, ba cô là cảnh sát, một cảnh sát rất tốt, còn có nhiều vẻ vang. Sau đó lại chết vì cứu người. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, những đứa trẻ trong khu thường cười nhạo cô không có ba. Đương nhiên, cũng có những bạn nhỏ vô tâm, chỉ hỏi cô vì sao không có ba. Những đứa trẻ khác đều có. Cô rất buồn, trở về khóc rất lâu. Mục Lam Thục mới nói với cô như thế. Sau đó, cô đã mạnh mẽ. Khi ra ngoài có người lại trêu chọc cô như vậy, cô liền đứng thẳng ngực và nói với bọn họ, ba cô là đại anh hùng. Từ nhỏ, cô đã lấy ba làm mục tiêu, lớn lên sẽ làm một cảnh sát tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui, vì dân trừ hại. Cô có thể không che giấu, tự hào giới thiệu với mọi người. Ba cô là cảnh sát, một cảnh sát rất tốt. Nhưng bây giờ, Mục Lam Thục lại đột nhiên nói ba cô, người mà cô luôn thần tượng, chưa từng làm cảnh sát. Tất cả những gì đã nói lúc trước đều là giả. Cô luôn kêu hãnh và tự hào nói với người khác, ba cô anh hùng như thế nào, giờ tất cả đều trở thành lời nói dối. Cô trở thành một kẻ nói dối. Cố Niệm thất thần lắc đầu, không tin kết quả này. Chuyện đã tin suốt hơn 20, nay lại đột nhiên nói với cô là giả, sao có thể chấp nhận được? Mẹ, mẹ nói dối, phải không? Chỉ vì muốn con từ chức, không làm cảnh sát. Ánh mắt Cố Niệm không từ bỏ, lại mang theo ao ước, hy vọng Mục Lam Thục cũng nói với cô như vậy. Mục Lam Thục nghiêm mặt, không nỡ nhìn vào ánh mắt bị tổn thương của Cố Niệm. Nếu có thể, bà đồng ý giấu cả đời. Nhưng ai bảo con bé cứ đòi làm cảnh sát chứ? Làm một nhân viên văn phòng bình thường, bà nguyện vì Cố Niệm duy trì lời nói dối này. Dù cho chỉ làm một cảnh giác khu vực nhỏ bé, lời nói dối cũng có thể tiếp tục. Nhưng cô cứ khăng khăng vào đội hình sự. Nếu cô không từ chức, sau này sẽ bị tổn thương. Mục Lam Thục ngẩng mặt, chuyện này, sao mẹ có thể nói dối con, mẹ sẽ không mang ba con ra đùa. Lúc nhỏ con bị ức hiếp, trở về khóc rất dữ dội nên mẹ mới nói vậy để lừa con. Ai ngờ con lại không hề quên, còn tin là thật, xem là mục tiêu. Nếu mẹ biết sớm, lúc đầu mẹ đã không nói vậy. Những lời này, giống lời đe dọa những đứa trẻ khóc thút thít, nếu khóc hoài sẽ bị cảnh sát đến bắt. Cố Niệm cứ lắc đầu, nói lẩm bẩm, sao mẹ có thể gạt con trong khoảng thời gian dài như vậy. Mẹ nói ba con không phải cảnh sát. Vậy ông ấy làm gì? Tại sao lại chết? Sắc mặt Mục Lam Thục thay đổi, tránh né ánh mắt của Cố Niệm, lớn tiếng nói, chuyện này con không cần biết, con chỉ cần biết ba con không phải là cảnh sát, những gì mẹ nói trước kia đều là giả. Tóm lại, con từ chức cho mẹ, nếu không, con đừng nhận người mẹ này nữa. Mục Lam Thục nói xong thì xoay người bỏ về phòng. Mẹ, cái gì mẹ cũng không nói con biết, làm sao con tin mẹ được? Cố Niệm đi theo Mục Lam Thục. Câu trả lời chỉ có âm thanh khóa cửa phòng của Mục Lam Thục. Cố Niệm gõ cửa bên ngoài, mẹ phải nói rõ ràng với con. Con đi từ chức, nếu không đừng gọi mẹ. Mục Lam Thục lòng dạ cứng rắn nói. Bên ngoài truyền vào tiếng khóc của Cố Niệm, nhưng con rất thích công việc này, không chỉ vì ba. Bất luận ông ấy có phải là cảnh sát hay không thì con đều tiếp tục làm công việc này. Mẹ, con xin mẹ đừng ép con, có được không? Công việc này quang minh chính đại, lại không mất mặt. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mục Lam Thục cũng khóc không ra tiếng trong phòng, nghe thấy Cố Niệm khóc bên ngoài, trong lòng bà cũng rất khó chịu. Nhưng bà vẫn cương quyết, lớn tiếng nói, con đừng khóc trước cửa phòng mẹ nữa, nghe rất bực bội. Con xin mẹ. Vậy mẹ cũng xin con, từ bỏ công việc này. Khi nào từ chức rồi thì hãy nói chuyện với mẹ. Giờ mẹ không muốn gặp con. Cố Niệm nghe xong, trong miệng như có túi mật vô cùng đắng. Ngậm chặt miệng lại, sợ khóc thành tiếng. Đôi môi run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô thật sự không hiểu, một công việc, tại sao lại ra nông nỗi này. Hơn nữa, cô tốt nghiệp từ trường cảnh sát, không làm cảnh sát thì làm gì. Cô rất khó chịu, quay người đi ra ngoài. Khi Cố Niệm nước mắt đầm đìa bước đi, đột nhiên có người gọi cô, âm thanh lại rất quen thuộc. Cố Niệm ngẩng đầu liền nhìn thấy Trì Dĩ Hằng đứng trước mặt cô. Cô ngạc nhiên gọi, thầy Trì, sao thầy lại ở đây? Đây là khu gần nhà cô. Trì Dĩ Hằng không dám nói đặc biệt đến đây tìm cô, sợ nói rõ ràng sẽ dọa cô chạy mất. Cố Niệm luôn gọi thầy Trì và không muốn thay đổi. Cách xưng hô phân biệt rõ như vậy thì có thể biết được suy nghĩ của cô. Tôi đến đây có việc, giờ đã làm xong, không ngờ lại gặp được em. Nhà em ở gần đây sao? Trì Dĩ Hằng hỏi. Cố Niệm cúi đầu gật gật. Em sao thế? Trì Dĩ Hằng thấy cô cúi đầu rất thấp liền cúi xuống theo, cuối cùng cũng thấy được nước mắt trên mặt cô. Cố Niệm lắc đầu không trả lời. Trì Dĩ Hằng nhìn vào điện thoại. Giờ này, chắc em chưa ăn nhỉ? Đi, chúng ta đi ăn thôi. Dù tâm trạng không tốt cũng không thể nhịn đói. Cố Niệm buồn đến mức cái gì cũng không muốn nói, không muốn làm, không muốn ăn, chỉ muốn được một người ôm. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, Trì Dĩ Hằng đã nắm chặt tay cô, kéo cô đi xung quanh tìm quán ăn. Lúc đó, giữa đường, một chiếc xe Ben Aiga chạy qua. Sở Chiêu Dương ánh mắt đen nhánh nhìn ra ngoài, thả lỏng đầu óc, thần sắc mệt mỏi. Hai tay đan chéo vào nhau, hai ngón cái đặt trên ngón trỏ, để tự nhiên trên hai chân dài. Đột nhiên nhìn thấy bên đường tay dắt tay, một nam một nữ trước sau. Cơ thể thả lỏng của Sở Chiêu Dương đột nhiên thẳng đứng lên, đưa mắt nhìn sang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Sở Chiêu Dương đã trở về người đàn ông trước mặt vẻ mặt hớn hở, Cố Niệm phía sau thì cúi đầu. Vì khoảng cách hơi xa nên khó có thể nhìn rõ, nhưng dáng vẻ đó hình như là ngượng ngùng. Ánh mắt Sở Chiêu Dương nặng trĩu, nhìn không ra chút cảm xúc. Nhưng trong lòng, khó chịu đến mức không khống chế được. Mỗi lần anh đi công tác đều mau chóng trở về, vừa xuống máy bay liền đi tìm cô, nhà cũng không về. Nhưng cô đúng là có bản lĩnh, lần nào cũng cho anh bất ngờ. Sở Chiêu Dương thấp giọng nặng trĩu nói, Tổng Giám Đốc, Hà Hạo Nhiên kỳ lạ. Vốn dĩ vừa xuống khỏi máy bay đã đến đâu luôn không phải vì một mực đòi đi tìm Cố Niệm sao. Tuy Sở Chiêu Dương nói chuyện vẫn lãnh đạm như xưa, nhưng nhịp chân rõ ràng đã nhanh hơn nhiều, có thể thấy được sự vội vàng thế nào. Sao sắp đến nơi, lại bảo cậu phải quay đầu lại. Nhìn qua kính chiếu hậu, Sở Chiêu Dương mắt đóng băng, mặt vốn nghiêm túc nay lại càng lạnh lẽo khiến người ta thấy sợ. Hà Hạo Nhiên không dám nói câu nào, chỉ nói, vâng. Rồi quay đầu lại ở đèn đỏ kế tiếp. Nhưng vừa quay đầu lại không lâu, lại nghe tiếng của Sở Chiêu Dương nói, dừng xe. Hà Hạo Nhiên, cậu hiện tại không theo kịp tốc độ não của Tổng Giám Đốc. Tìm được vị trí phù hợp, Hà Hạo Nhiên dừng lại kế bên. Sở Chiêu Dương vội vã xuống xe, tìm bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Cố Niệm. Hà Hạo Nhiên vội xuống theo, hỏi, Tổng Giám Đốc, anh tìm gì vậy? Cố Niệm. Sở Chiêu Dương bực bội trả lời, lấy điện thoại ra, bấm số của Cố Niệm. Chỉ Dĩ Hằng thấy điện thoại Cố Niệm đặt trên bàn reo liên tục, nhưng Cố Niệm vẫn đang đi vệ sinh chưa trở lại. Chỉ Dĩ Hằng nhìn về phía nhà vệ sinh, vẫn chưa có ai. Anh cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên ba từ, Sở Chiêu Dương. Chỉ Dĩ Hằng chau mày, do dự một hồi rồi bắt máy, an ô. Nghe thấy tiếng đàn ông từ trong điện thoại, Sở Chiêu Dương giận đến mức bước nhanh về phía trước, nhưng vì không biết Cố Niệm ở đâu nên dừng lại, mất bình tĩnh quay về. Cố Niệm đâu? Câu hỏi không khách khí của đối phương khiến Chỉ Dĩ Hằng cũng không khách khí trả lời lại. Cô ấy đi vệ sinh rồi, anh là ai? Đôi môi của Sở Chiêu Dương nhếch lên đầy nghiêm khắc, chất vấn, các người đang ở đâu? Anh là ai? Sao tôi phải nói anh biết? Chỉ Dĩ Hằng không vui nói, ai thế này, thật mất lịch sự. Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, đối tượng cô ấy yêu thầm. Chỉ Dĩ Hằng, người này chắc bị thần kinh, chưa nói xong đã cúp máy. Sở Chiêu Dương nổi nóng cúi đầu nhìn điện thoại, gọi lại lần nữa. Lần này mặc kệ điện thoại lại reo, Chỉ Dĩ Hằng không bắt máy nữa. Đến khi điện thoại bị Sở Chiêu Dương gọi đến hết pin, Sở Chiêu Dương mặt trầm xuống bước lên xe, áp khí toàn thân thấp đến đáng sợ. Tổng Giám Đốc, Hà Hạo Nhiên cẩn thận hỏi, lúc nãy công ty điện thoại đến nói xảy ra một số chuyện, mời anh qua đó giải quyết. Sở Chiêu Dương lại nhìn ra ngoài xe, điện thoại đã hết pin, thấp giọng nói, đi thôi. Cố Niệm từ nhà vệ sinh quay trở lại bàn, hốc mắt đỏ tươi, cho thấy đã khóc trong nhà vệ sinh. Vừa nãy một người tên Sở Chiêu Dương gọi điện thoại cho em, tôi thấy cứ reo hoài nên bắt máy. Anh ấy không nói chuyện gì. Chỉ Dĩ Hằng giải thích rồi rót cho Cố Niệm chén trà. Cố Niệm vội vàng cầm điện thoại lên, thấy có nhật ký gọi đến từ Sở Chiêu Dương, còn có nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô lập tức gọi lại thì nghe nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Lúc này, phục vụ mang thức ăn đến. Chỉ Dĩ Hằng giải thích, tôi đã tự mình gọi vài món thanh đạm. Dù sao Cố Niệm cũng không có hứng ăn, đồ ăn quá đậm, cô càng ăn không nổi. Cầm đũa lên nhưng cứ chần chừ không ăn. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ Dĩ Hằng gắp cho Cố Niệm một ít thức ăn. Bất luận buồn bực thế nào cũng không được bỏ ăn. Cố Niệm lắc đầu, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng. Mẹ em luôn phản đối em làm cảnh sát, giống như làm cảnh sát là phạm phải tội rất lớn vậy. Em cũng không biết vì sao. Hôm nay, bà ấy biết em được điều đến đội hình sự liền rất tức giận, ép em từ chức. Còn nói với em vốn nghĩ ba em là cảnh sát, hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng thật ra đó chỉ là lời giả dối. Thậm chí ba em làm gì, vì sao qua đời cũng không nói em biết. Từ nhỏ em đã lấy ba mình làm gương, vậy nên không chấp nhận được. Thì ra trước giờ bà ấy luôn gạt em. Có lẽ do bác muốn em từ chức nên cố ý nói vậy, em đừng vội vàng. Cha em tên gì, mất lúc nào, tôi trở về giúp em điều tra, xem có thể tra ra được gì không. Chỉ Dĩ Hằng an ủi nói. Cố Niệm suy nghĩ rồi nói, ông ấy là Cố Lập Thành, mất lúc em được sinh ra. Chỉ Dĩ Hằng gật đầu chậm chạp, tôi nhớ rồi, trở về tôi sẽ giúp em điều tra. Khi Cố Niệm trở về, trong nhà có mùi mì, nhưng Mục Lam Thục vẫn khóa cửa trong phòng, không hề lộ diện. Cố Niệm đứng trước cửa phòng Mục Lam Thục, do dự một hồi rồi hét lên, mẹ, con về rồi, mẹ ăn cơm chưa? Mục Lam Thục không trả lời cô, một hồi sau cửa mới mở, thấy Mục Lam Thục bưng một chén không ra, đáy chén vẫn còn chút canh. Mục Lam Thục không thèm nhìn cô mà đi xuống nhà bếp rửa chén. Cố Niệm há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, thở dài, thất hồn lạc phách đi về phòng. Cô đi tắm, thu dọn ổn thỏa rồi thay đồ lên giường. Khi chuẩn bị đi ngủ, loay hoay một hồi liền cầm lấy điện thoại, tìm nhật ký cuộc gọi cho Sở Chiêu Dương lúc trước rồi bấm số. Không ngờ, vẫn khóa máy. Không lẽ lại giận nữa rồi? Cố Niệm lẩm bẩm với điện thoại, nếu Sở Chiêu Dương không thích nói chuyện, chắc chắn giận không ít. Cô để điện thoại bên cạnh gối, dứt khoát ngủ. Ngày thứ hai hơn 6 giờ sáng Sở Chiêu Dương mới trở về. Buổi tối khi thấy Cố Niệm và Chỉ Dĩ Hằng ở gần nhà cô thì công ty điện thoại đến. Công ty nhận được fax, email, điện thoại đe dọa. Khi công ty chuẩn bị báo cảnh sát thì điện thoại công ty bị hack. Rất may, vì hình thức kinh doanh đặc thù của Sở Thiên nên việc quản lý hệ thống trong công ty vô cùng nghiêm túc, đặc biệt đặt một hệ thống tường lửa từ Lam Sơn Đại Viện, còn sử dụng mạng nội bộ công ty cũng do Lam Sơn Đại Viện thiết kế. Trừ phi là trình độ cao, hacker nổi tiếng quốc tế, nếu không rất khó công vào. Dù có công vào thì cũng bị phát hiện ở hai cổng đầu và phát ra cảnh báo, công ty sẽ có thời gian chống lại và sửa chữa nhanh chóng. Lần này không biết đối phương là thế lực nào, nhưng lại mời một vị theo viên giang dịch nói là nằm trong top 10 hacker tiến hành công kích máy tính công ty bọn họ. May là khi đến bức tường thứ hai thì bị phát hiện. Bộ phận kỹ thuật của Sở Thiên lập tức tiến hành sửa chữa, nhưng kỹ thuật của bọn họ thua xa đối phương. Giám đốc kỹ thuật lập tức liên hệ viên giang dịch, sau khi xin chỉ thị, đem quyền khống chế máy tính công ty giao cho viên giang dịch mới có thể ngăn cản thành công đối phương. Đồng thời khi hacker tập kích mạng công ty thì đội nghiên cứu bị tập kích bằng chất nổ. Trong cửa thông gió trên trần nhà có giấu một trái bom. Khi mọi người đang tập trung ăn mừng vì ngăn chặn thành công hacker, bảo vệ được cơ mật kinh doanh của công ty, thì từ chỗ bộ nghiên cứu truyền đến một tiếng nổ chấn động. Cửa kính tự động chống nổ của bộ phận vỡ tan nát, làm cho một người chết, bốn người bị thương. Công ty lập tức báo cảnh sát, Sở Chiêu Dương cũng vội vã về công ty chỉ huy đại cục, mở cuộc họp khẩn cấp, điện thoại hết pin cũng quên sạc. Cho đến 5:30 mới miễn cưỡng khống chế được cục diện, tất cả đều đã xử lý theo quỹ đạo. Sở Chiêu Dương cả ngày không ngủ, hành lý vẫn còn để sau cúp xe, liền chạy xe về, định để hành lý, thay đồ rồi lập tức quay lại công ty. 6:00 sáng, trời xem như cũng sáng, bên ngoài phủ một lớp sương mù, ngăn cản phần lớn ánh sáng mặt trời. Ra khỏi thang máy, hành lang đều là mưa lất phất. Sở Chiêu Dương mở cửa định bước vào, đột nhiên thu lại, khóa cửa rồi xoay người mang hành lý đi. Ra khỏi thang máy, anh nhanh chóng lên xe, gọi điện thoại. Cảnh Thành, chỗ tôi có chút chuyện. Sáng sớm, Cố Niệm đến sở cảnh sát thì nhìn thấy trước khi cô được điều đến đây, đồng nghiệp nữ duy nhất Thẩm Hiểu Mạn mang vẻ mặt hưng phấn đứng trước cửa, nhìn về phía văn phòng của Mạc Cảnh Thành. Cố Niệm, Thẩm Hiểu Mạn yêu thầm Mạc Cảnh Thành, không hề nghe nói có chuyện này. Cố Niệm đang chuẩn bị bước vào phòng thì bị Thẩm Hiểu Mạn kéo chặt. Cố Niệm, cô biết ai đến không? Nghe giọng cô ấy kích động đến phát run, đôi mắt sáng như có thể phát ra tia phóng xạ. Cố Niệm bị cô ấy nhìn đến giật mình, cẩn thận hỏi, không lẽ là lãnh đạo đến, sao cô kích động vậy? Đi, không phải, nếu thật sự chỗ chúng ta đã sớm giới nghiêm rồi. Thẩm Hiểu Mạn vừa vẫy tay, lại nắm chặt tay Cố Niệm, kích động lắc lư tay cô, là Sở Chiêu Dương của tập đoàn Sở Thiên. Cố Niệm ngẩn ra, tim đập nhanh gấp 2 lần. Sở Chiêu Dương? Phải, anh ấy rất đẹp trai, tuy đã đến nhưng chưa nghe anh ấy nói chuyện, nhưng anh ấy đi về hướng đó, không nói gì cả, tôi chỉ cần nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi. Thẩm Hiểu Mạn hai tay đặt dưới cằm, nghiêng đầu say sưa nói, vóc dáng đó, chân dài miên man, khí chàng đó, phong quang tế nhật, lạnh lùng tao nhã, những từ này đều là dành cho anh ấy. Nhìn thấy bộ vest của anh ấy, tôi lập tức muốn cởi ra hết. Vừa nói, Thẩm Hiểu Mạn vừa nuốt nước bọt, cô khoa trương quá rồi. Lý Thiếu Phong gõ vào đầu Thẩm Hiểu Mạn một cái, ghét bỏ nói. Cố Niệm chột dạ không mở mắt, má hơi đỏ. Cô cũng đồng tình với lời của Thẩm Hiểu Mạn. Nhìn thấy bộ vest và giày da của Sở Chiêu Dương, dáng vẻ như vậy, nút áo luôn cài đến cái cuối cùng, cả vạt thắt không một nếp nhăn, chỉnh tề như đã được ủi, giống như kiểu được dùng để trưng trong tủ kính. Càng nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của anh thì càng muốn tháo hết nút áo anh ra, nhìn xương quai xanh của anh lộ ra. Càng muốn tháo cà vạt của anh ra, nhìn cà vạt nới lỏng trên cổ anh. Càng muốn nhìn vẻ mặt mất khống chế tán loạn của anh, ánh mặt lấp lánh tình sóng hồ, đôi môi mở ra, ngẩng đầu thở gấp, khó kiềm chế bản thân. Sở Chiêu Dương thật dễ khiến người khác phạm tội. Ôi, không khoa trương chút nào, Lý Thiếu Phong, anh ta là đồng tính luyến ái, hiểu không? Chả thèm để ý cô. Thẩm Hiểu Mạn kéo lấy Cố Niệm. Lúc trước đội của họ chỉ có cô là nữ, còn Ngôn Sơ Vi thì không phải bộ phận bọn họ, đội pháp y rất đơn độc. Hơn nữa cô tự thấy mình không hợp với Ngôn Sơ Vi, cũng chỉ qua lại vì công việc. Không dễ dàng gì mới có Cố Niệm đến làm việc cùng. Thẩm Hiểu Mạn và Cố Niệm nói chuyện rất hợp, cảm thấy tính cách cô sảng khoái, không ướn nghèo, thẳng tính, không hề làm ra vẻ. Cố Niệm, tôi nói cô biết, không cần nói với người nghe không hiểu. Thẩm Hiểu Mạn không thèm nhìn Lý Thiếu Phong. Lý Thiếu Phong xoa xoa mũi, cười khổ bỏ đi. Cô không biết, lúc nãy Sở Chiêu Dương cùng lão đại đến, mắt luôn nhìn thẳng, như không có cô gái nào trong mắt. Ngôn Sơ Vi còn chào hỏi anh ta, kết quả anh ta dường như không trông thấy mà đi qua luôn. Ngôn Sơ Vi nhất định rất xấu hổ. Thẩm Hiểu Mạn vui vẻ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Cố Niệm, Sở Thiếu đi qua kìa. Cố Niệm biết, Thẩm Hiểu Mạn không thích Ngôn Sơ Vi cho lắm. Thật không biết cô gái được anh ấy thích sẽ là người như thế nào. Tôi thật muốn biết anh ấy có người yêu rồi sẽ biểu hiện thế nào. Người con gái đó nhất định rất hạnh phúc. Người đàn ông như thế, chưa yêu thì thôi, yêu rồi thì một mực chung tình. Thẩm Hiểu Mạn hai tay nắm lấy nhau, nghiêng đầu say sưa suy nghĩ. Nếu có thể trở thành chân tình của người đàn ông đẹp trai như thế, trở thành duy nhất của anh ấy, thật là hạnh phúc, nhất định sẽ kiêu ngạo ngất trời. Đối với những lời say sưa của Thẩm Hiểu Mạn, Cố Niệm sao có thể nghe vào đầu. Cô hỏi, anh ấy đến tìm lão đại làm gì? Có lẽ là chuyện Sở Thiên bị tấn công,